Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, bá tuyệt ra tay. Mênh mông yêu đình đại địa, bầy yêu súng xít thế giới ở trong, nhân một cái bóng hiện lên mà bắt đầu trầm mặc. Nó không có để yêu đình các cường giả thất vọng, thời khắc này Bắc yêu khí thôn non sông. Bóng dáng óng ánh đều muốn soi sáng toàn bộ yêu đình đại địa. Bắc yêu mạnh mẽ vô dung hoài nghi, bóng dáng tràn ngập vương bá chi khí, để nó thế giới đang ở hoàn toàn mơ hồ. Vị này đỉnh thiên lập địa yêu vực đệ nhất nhân, đều có một loại khí thôn biển sao tuyệt thế thô bạo. Vạn yêu run rẩy, muốn quỳ phục ở Bắc yêu dưới chân, hô to vạn yêu chi vương. Càng có thật nhiều yêu vực nữ tử rít gào, Bắc yêu vô địch, vạn yêu chi vương đương đại vô địch, ta yêu vực đệ nhất nhân, tương lai nhất định quét ngang bát hoang, cả thế gian vô địch. Loại này cực cao đánh giá, kẻ đầu đường xó chợ ai có thể chịu đựng được, nhưng là đối với chư thiên chí tôn mà nói, không tính là bất cẩn. Bắc yêu trước liền đủ mạnh cùng chói mắt, hiện nay tức sắp trở thành vạn yêu chi vương, quả nhiên là tuyệt thế vô song. Thân hướng minh bọn họ đều đang cười ha ha, rất chờ mong được vạn yêu kỳ, luyện hóa cửu long bảo dược sau Bắc yêu, đến cùng sẽ đáng sợ đến một cái ra sao lĩnh vực ở trong. Bọn họ dã tâm có thể không chỉ là yêu vực chi vương, còn muốn trở thành vũ trụ chi vương. Bắc yêu rất mạnh mẽ cùng thần bí, nhìn không thấu sâu cạn. Các đại quần tộc thế hệ trước cường giả đều là ở quan sát Bắc yêu, muốn thâm nhập hiểu rõ hắn độ mạnh, thế nhưng rất đáng tiếc không nhìn ra bao nhiêu đầu mối. Bọn họ rất chờ mong đạo điện kỳ tài có thể mang Bắc yêu chiến lược bức bách đi ra cách xa yêu đình vùng cấm. Mảnh này liệt hỏa phần thiên hẻm núi lớn ở trong, Tổ Phúc mở con mắt, hắn đối lập với mệt mỏi, cả ngày lẫn đêm lấy luyện thiên lô bí thuật khởi động càn khôn lô. Đối với Tổ Phúc hao tổn cũng khá lớn, bất quá hắn y nguyên sâu không lường được, một vị đều sắp trở thành đại năng bá chủ. Mở con mắt, ngóng nhìn Bắc yêu, cũng đặc biệt muốn biết hiện tại Bắc yêu sâu cạn. Bắc yêu xác thực mạnh mẽ, Tổ Phúc khẽ gật đầu, lập tức nhìn phía càn khôn lô cười lạnh nói, người cố nhiên có chút tà môn, có thể chung quy không sánh được Bắc yêu, còn vọng muốn trở thành vạn yêu chi vương, ha ha, người lập tức liền muốn hóa thành một đoàn tro tàn, thật là đáng thương. Hống, nhiệt độ nóng rực ngọn lửa hừng hực ở trong lư đồng nổ vang trầm thấp tiếng gào, ẩn chứa thấu xương sát niệm, bảo tài cũng không có tuyệt vọng, xúc sinh chính là xúc sinh. Tổ Phúc sắc mặt lạnh lẽo, hắn đã hiểu rõ thiết bảo tài nắm giữ vạn yêu kỳ, sở dĩ hắn mới có thể chống đến hiện tại bất tử, nhưng là nó ở có thể ngao cũng ngao không được quá lâu rồi. Thậm chí để Tổ Phúc so sánh cảm thấy hứng thú chính là thiết bảo tài mi tâm nguyên thần bí bảo đến cùng là cái gì? Nếu không có tàn đỉnh chấn thủ bảo tài nguyên thần, nó đã sớm chết đi rồi. Đáng thương sâu, Tổ Phúc âm trầm cười. Trong càn khôn lô, thiết bảo tài sắp bị đốt thành một cái con chuột lớn như vậy. Thân thể sắp thu nhỏ lại đến thành nhân to bằng nắm đấm. Dòng dã 2 tháng rèn luyện, bảo tài rơi vào luyện ngục ở trong, nhận hết dằn vặt cùng thống khổ. Tuy rằng Tổ Phúc không biết mấy ngày trước phát sinh cái gì để bảo tài từ trong tuyệt cảnh đứng lên đến, nhưng là hắn biết lại cho hắn mấy ngày, bảo tài triệt để tan thành mây khói. Khi màn đêm triệt để tản đi, tử khí bay múa đầy trời thời khắc, yêu đỉnh thế giới sinh cơ bừng bừng, vạn vật nghênh đón thức tỉnh. Yêu đình đại địa, cường giả khắp nơi, mọi ánh mắt đều là hội tụ đến Bắc yêu trên người. Phi thường chờ mong kế tiếp cùng đạo điện kỳ tài một trận chiến. Mà An Chí dĩ nhiên xuất quan, kia mênh mông kiếm khí mãnh liệt bạo phát, cố nhiên không có Bắc Yêu mạnh như vậy khí phách cùng uy thế. Nhưng là cũng không thể không nói, An Chí đối với kiếm đạo nắm giữ xuất thần nhập hóa, thảo phạt lực tuyệt thế vô cùng. Xèo, lóa mắt kiếm thai xuất khiếu, An Chí cũng cùng bay lên trời, mang theo một khẩu năm màu kiếm thai, quát lên: "Bắc Yêu, nghe đồn ngươi pháp lực vô song, ta An Chí đến đây lĩnh giáo." Bắc Yêu dĩ nhiên hướng về ngoại vi địa vực vượt qua mà đến, cũng nương theo bầy yêu ra hạp, nhắm phía bên ngoài khu vực, hữu nghị chiến mà thôi, nên điểm nói mới thôi. Thân Hướng Minh không yên lòng căn dặn, sợ Bắc Yêu không cẩn thận đánh chết An Chí, hoặc là An Chí thua quá thảm. Rốt cuộc Bắc Yêu tương lai là muốn đi vào đạo điện đào tạo sâu. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, cho dù là bảo vệ đại đạo long mạch yêu vực cường giả đều mở thiên mục, ngóng nhìn giao chiến chi địa. Bọn họ đều là Bắc Yêu tâm phúc, cũng rất chờ mong Bắc Yêu phong độ tuyệt thế. Người trẻ tuổi này cũng rất mạnh, có thể Bắc Yêu điện hạ là kinh khủng đến mức nào. Mặc dù là đạo điện tuổi trẻ bá chủ đến đây, cũng chưa chắc có thể cùng Bắc Yêu điện hạ tranh đấu. Những yêu vực cường giả này trên gương mặt có nụ cười đắc ý hiện lên, chỉ có điều nụ cười này chỉ có điều duy trì ngắn ngủi một cái hô hấp mà thôi. Thay vào đó chính là một vệt kinh sợ. Bọn họ đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên không, nhìn thấy trong không gian chui ra một tấm màu vàng da thú, chính đang hướng về bọn họ bao trùm tới. Ban đầu bọn họ xem ra bảo vật này có chút quen mắt, ngẫm nghĩ một hồi kinh ngạc, này không phải là Bắc Yêu điện hạ một tông bí bảo sao? Tại sao lại ở chỗ này hiện lên? Loại này đột biến để bọn họ không có cảm thấy có người đang tập kích đại đạo long mạch, chỉ có điều làm tinh không thú gia bảo phát đến mức tận cùng, phảng phất hùng vĩ biển sao rơi xuống, để một cái tiếp một cái yêu vực cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Oanh, tinh không thú gia biểu hiện đủ mạnh, tràn ngập trấn áp vũ trụ càn khôn lực lượng. Vật ấy dù sao cũng là vô hạn tiếp cận đại năng tồn tại bóc ra gia thú, nói chuẩn xác là nửa bước đại năng bóc ra. Mấy ngày nay bị tinh không vương thú tẩm bổ, mở ra ẩn giấu thần uy, do đó dẫn đến tinh không thú gia phi thường mạnh mẽ. Nó không chỉ là một tông thời không bí bảo, vẫn là chủ trấn áp hy thế kỳ chân, đối với phong tỏa không gian có hiệu quả. Thật can đảm, có người đang tập kích đại đạo long mạch. Những cường giả này trợn tròn đôi mắt, trong lòng càng là khó có thể tin. Nơi này là nơi nào? Yêu vực yêu đình a, hơn nữa còn là trọng yếu nhất đại đạo long mạch vùng cấm. Nhưng là bây giờ lại có người đang tập kích đại đạo long mạch. Đây là ăn thiên long lá gan sao? Tinh không sức mạnh bao trùm mà xuống, cho dù là thần vương trong thời gian ngắn đều không thể đánh văng ra tinh không thú gia trấn phong. Vật ấy diệu dụng là trấn áp thời không, như vậy Tô Viêm hoàn toàn có thể xuất quỷ nhập thần giải quyết nhóm kẻ địch này. Vô liêm sỉ, Bắc Yêu một mạch thần vương phẫn nộ, trong cơ thể tuyệt thế yêu vương khí tức dốc toàn bộ lực lượng, vừa xuất thủ liền lấy ra thần vương gốc gác, diễn hóa ra mười mấy môn đại thần thông, phóng lên trời, muốn đánh văng ra tinh không thú gia đồ. Xèo xèo xèo, trong tinh không thế giới, hủy diệt khí tức dập dờn, một đạo tiếp một đạo diệt thế ánh kiếm tùy theo hiện lên. Ngũ hành kiếm trận đồ bị Tô Viêm phi thường quả đoán lấy ra. Cái môn này ngũ hành đại sát trận hội tụ, sống sờ sờ đè ép Bắc Yêu một mạch thần vương lực lượng. Vô liêm sỉ, người rốt cuộc là ai? Thân Thiên Tỉnh sắc mặt khó coi, chủ đạo ngũ hành kiếm trận đồ chính là một vị thần vương. Cả người âm khí âm u, phảng phất trong địa vực bò ra ngoài sinh linh, phối hợp ngũ hành kiếm trận đồ lực lượng, áp chế là hiểu rõ thần vương lực lượng. Trong thời gian ngắn không thể rảnh tay chân, Tinh không phong ấn một khi sinh ra, một vị tiếp một vị thiên thần phát điên lấy ra bí bảo công kích tinh không thú gia đồ. Muốn giết ra báo cho yêu đình đại địa cường giả, có ngoạn địch xâm lấn. Ta lên trước, một tiếng giống to tiếng nổ vang ở trong tinh không, là đại lực vọt ra, rồi rào tinh huyết bắt đầu sôi trào, dường như một vị thượng cổ chiến thần trở về. Kia dã man mà lại năng lượng cuồng bạo xung kích về phía trước, để thiên thần đều như bị sét đánh. Là đại lực vừa xuất thủ liền bạo phát sức mạnh mạnh nhất, hắn hai đôi cánh tay đều muốn đập đứt sơn mạch, nện gõ thương khung, đánh một vị thiên thần kêu thảm thiết. Thiên thần thân thể đều vỡ vụn, giống con chó chết bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu. Hắn ngơ ngác thất sắc, cái này cần mạnh bao nhiêu sức mạnh? Là đại lực quả nhiên là lực lớn vô cùng, tại chỗ trọng thương một vị thiên thần, nhanh giết hắn. Nơi này dòng dã năm đại thiên thần tọa trấn, còn lại bốn vị liên thủ vồ giết mà đến, trong mắt tất cả đều là dữ tợn. Bọn họ lấy ra thần thông cùng bí bảo, hùng vĩ thiên thần lực lượng chật ních toàn trường, mãnh liệt tuyệt luân, trạng thái 10 vạn điều sóng lớn nhằm phía La đại lực. Trong lúc bỗng nhiên, ngủ đông ở trong tinh không một cái bóng cũng cùng rừng rực lên. Ban đầu xem ra rất bình tĩnh, nhưng là làm Tô Viêm thức tỉnh thời khắc, khủng bố tinh huyết phân tán, để hư không phát sinh đại nổ tung. Ầm ầm, đầy trời thần mang nhấn chìm tàn khôn, mang theo cửu thiên sấm sét thanh âm vang vọng ở toàn bộ tinh không ở trong. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, mâu như chớp giật, ngủ đông chiến huyết thiêu đốt thời khắc, vùng không gian này đều đang run rẩy, cũng có từng sợi khủng bố đại thế bạo phát, bao trùm thiên địa càn khôn, dũng không thể đỡ, năng lượng mạnh mẽ càn quấy toàn bộ không gian. Bốn đại thiên thần lưng rét run, sau lưng của bọn họ dường như đứng một sinh vật đáng sợ. Tiểu thần vương đan trung quy để Tô Viêm lột xác, hơn nữa kiếp giáp trợ lực, Tô Viêm giờ khắc này dường như kinh thế thiên thần giáng thế, mạnh mẽ khiến người ta bắt đầu tuyệt vọng. Làm bốn đại thiên thần nghiêng đầu qua chỗ khác thời khắc, trong mắt tất cả đều là kinh sợ, dường như nhìn thấy một viên vũ trụ tinh thể xông tới, để hư không đều sụp ra, càn khôn rung động ầm ầm, toàn bộ tinh không đều dập dờn. Tô Viêm khí thôn tinh không bá tuyệt sức mạnh, ầm ầm, hết thảy đều nổ tung, hư không ở trong mơ hồ tán loạn. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, nhật nguyệt thất sắc, làm quả đấm của hắn đánh tới thời khắc, tuyệt cường năng lượng sôi phun, so với 10 vạn núi lửa nổ tung hình ảnh còn kinh người hơn. Phốp, người thứ nhất thiên thần run rẩy, bị Tô Viêm oanh kích thiên thần thân thể chia năm xẻ bầy, toàn bộ thân xác đều phải bị đánh nổ. Mau ngăn cản hắn, mấy đại thiên thần kinh sợ, đến địch quá thần dũng, đều muốn đồ diệt chân long. Tô Viêm chiêu thức đại khai đại hợp, về phía trước trần áp, thảo phạt lực tuyệt thế vô song. Đây là một vị trí tôn trẻ tuổi sao? Thiên thần đều tuyệt vọng, muốn ở Tô Viêm thần uy bên dưới quỳ bái. Vị này lai lịch gì? Làm sao có khả năng ôm đáng sợ như thế tinh huyết gợn sóng? So với lão quái vật tích góp gốc gác còn muốn đổ sổ. Đương nhiên bọn họ không có hướng về đối phương chỉ là một vị đại đạo cảnh cường giả phía trên đi. Tưởng tượng, từ khi hệ ngân hà sau, Tô Viêm ngủ đông thời gian dài như vậy, lần đầu bạo phát đến mức tận cùng, hắn càng ngày càng óng ánh, tỏa ra ngoài ta còn ai thô bảo. Giết, hắn đang giống to, đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung ra, toàn thể dập dờn khủng bố hào quang. Dũng lực tuyệt thế, mấy đại thiên thần tuyệt vọng, này không phải hắn trạng thái mạnh nhất, hắn còn có thể kéo dài bạo phát. Cuối cùng Tô Viêm toàn diện nở rộ, khí chất hoàn toàn khác nhau, phảng phất thần ma phục sinh, nhìn xuống non sông đại địa, trấn áp vũ trụ vạn linh. Hống, bọn họ ở trong tuyệt vọng gào thét, hiện ra bản thể, bùng nổ ra mạnh nhất thiên thần sức mạnh chống lại Tô Viêm. Một khi bọn họ chết đi, đại đạo long mạch tất nhiên phát sinh trọng đại biến cố. Tuyệt đối sẽ đối với yêu đình sản sinh lôi đình cực điểm. Rốt cuộc bên trong nhưng là có cửu long bảo dược. Từng con thân thể nhuốm máu hồng hoang mãnh thú nhằm phía Tô Viêm. Khí tức tàn bạo, tinh huyết cuồn cuộn, chúng nó còn có thể tái chiến. Chỉ bất quá bọn hắn sắp ép về phía Tô Viêm thời khắc. Bọn họ đang run rẩy, như là va chạm ở trống trời cột khổng lồ bên trên. Phẫn nộ chiến ý thiêu đốt, Tô Viêm đều muốn xé rách ngày này, phá diệt tất cả. Đồng, điều này cũng nương theo một khẩu ống ánh ngập trời tiên thiết côn ở xuất khiếu. Hai cánh tay của hắn cầm tiên thiết côn, từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới đánh tung. Không, một cái tiếp một cái thiên thần run rẩy, tiên thiết côn kia vẫn không có đập tới thời khắc. Đã có thiên thần nổ thành huyết quang, cũng có hoảng sợ âm thanh hiện lên. Gậy này, hắn là Tô Phong Tử, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.